Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Phòng nhỏ. Khi Tà Trùng Vương thân thể vỡ ra nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện này quái thể nội vậy mà tất cả đều là đại lượng cái chủng loại kia màu đen tạo thành từng dải tà trùng. Quả thực chính là một cái cỡ lớn tà trùng mang theo vật dẫn. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhìn có chút buồn nôn. Khó trách nơi đây vừa mới có nhiều như vậy ký sinh tà trùng xuất hiện. Nghĩ đến chính là cái này tà trùng vương công lao. Mắt thấy sắp liền muốn có đại lượng tà trùng từ tà trùng vương thể nội bay ra. Tần Nguyệt Sinh lúc này lấy thiên thủ hóa Phật trấn áp. Bất luận cái gì một con dám từ tà trùng vương thể nội ra tà trùng, toàn bộ đều phải chết tại thiên thủ Phật pháp tướng dưới lòng bàn tay. Tránh tại âm thầm Trần Lan nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đã cùng tà trùng vương đấu lại với nhau, lập tức trên mặt liền không khỏi lộ ra cao minh xính tiếu dung. Tà trùng vương uy lực lớn nhất cũng không phải là lấy thân thể đi công kích người khác, mà là nó huyết dịch có được cực dễ dàng lây nhiễm ôn độc. Nếu ai dám đả thương nó, trên cơ bản liền cách cái chết không xa. Đặc biệt dưới mắt vẫn là ở trong nước, một khi bị tà trùng vương huyết dịch ô nhiễm, người căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trung thực chờ chết. Quả nhiên, khi tà trùng vương thân thể bị chặt xấu nháy mắt, liền có đại lượng lục huyết theo nó thể nội chảy ra, nhanh chóng làm nhạt tại nước biển ở trong, lây nhiễm tà trùng vương. Lợi hại nhưng chính là cái này lây nhiễm năng lực. Tần Nguyệt Sinh một bên lấy thiên ma tà nhận cùng Trảm Long kiếm đánh giết tà trùng. Nhìn thấy lục huyết phiêu tán ra nháy mắt, hắn trực tiếp lấy nội lực bao khỏa thân thể, phòng ngừa thân thể của mình cùng những này huyết dịch có chỗ tiếp xúc. Từ trước đụng phải những này côn trùng, Tần Nguyệt Sinh gặp phải tất cả đều là một chút độc loại hình hiệu quả. Tự nhiên là ngã một lần khôn hơn một chút. Hải lượng màu đen tà trùng từ tà trùng vương thể nội chảy ra. Tại Tần Nguyệt Sinh khoái đao dưới khoái kiếm, tà trùng vương không có mấy hơi công phu liền đã hỏng mất hơn phân nửa thân thể. Rất nhanh, vùng nước này liền đã bị tà trùng vương huyết dịch cho nhiễm tái rồi. Đục ngầu một mảnh, khó mà thấy vật, độc nhãn long nhìn không rõ ràng Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Lập tức trong lòng liền động lên ý chạy trốn. Kia thần nhân đang cùng đầu kia quái vật giao thủ, mình nếu là có thể vào lúc này đào thoát, trở lại trên thuyền về sau lập tức để cho thủ hạ người đem thuyền lái rời nơi đây. Lấy Tần Nguyệt Sinh dự định tại nơi đây tìm kiếm cái gì tư thế đến xem, hắn cũng không quá khả năng vì truy hồi mình lãng phí thời gian. Như vậy đây chính là mình tốt nhất chạy trốn cơ hội. Trong nháy mắt, độc nhãn long xuất ra mình bú sữa mẹ lực giải trừ trên lưng buộc lên dây thừng. Lập tức nhanh chóng liền hướng mặt biển bơi đi lên. Hắn bơi lội tốc độ rất nhanh. Tần Nguyệt Sinh lại hoàn mỹ bận tâm với hắn. Lập tức độc nhãn long trong lòng liền không khỏi nổi lên một cỗ mục tiêu được như ý hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một con ký sinh tà trùng đột nhiên xuất hiện ở độc nhãn long trước mắt. Cái gì? Nhìn thấy cái này đại địch, độc nhãn long sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vội vàng bày chân vung tay liền định thoát đi. Nhưng tà trùng tốc độ di chuyển nhanh bực nào, trực tiếp liền một hơi chui vào độc nhãn long thể bên trong. Không có Tần Nguyệt Sinh che chở, hắn nháy mắt liền bị tà trùng chiếm lấy thân thể. Ếch, độc nhãn long che lấy cổ của mình. Hắn rất nhanh liền cảm giác được mình bắt đầu đã mất đi hô hấp. Hít thở không thông thống khổ làm hắn đầu não đều muốn bắt đầu ngất đi. Ùng ục ục. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh cho lúc trước hắn khẩu khí kia lại là triệt để cho tiết lộ không còn. Người này cách cái chết không xa. Tà trùng vương tử vong cũng không có để Trần Lan cảm thấy thương tâm khổ sở. Ngược lại nàng còn càng thêm kích động, làm ma giáo lần này phái tới Giang Nam cao thủ, Trần Lan là 10 người ở trong thực lực yếu nhất một cái. Chỉ có nội lực cảnh nhất trọng thực lực, nhưng là nàng chơi độc cũng là một tay hảo thủ. Thường thường không dựa vào chính mình xuất thủ liền có thể đánh giết mục tiêu người. Cho nên lần này liền bị ma giáo cho ủy thác trách nhiệm. Nhìn xem so với mình thực lực cường đại người chết bởi dưới tay mình. Đây là Trần Lan thích nhất nhìn thấy hình tượng, màu xanh sẫm nước biển bên trong, nhìn không rõ tình huống bên trong. Trần Lan trông mong mà đối đãi. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ nước biếc ở trong vọt ra. Trần Lan tập trung nhìn vào, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn sống, tà trùng vương máu độc, chính là Trần Lan tỉ mỉ điều chế qua. Rất dễ dàng nháy mắt xuyên thấu qua nội lực cao thủ nội lực rót vào thể nội. Nhưng cái này Tần Nguyệt Sinh, vậy mà một bộ thoạt nhìn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì dáng vẻ. Làm, cái này đồ vật có chút độc, lại đem ta bất bại chiến thân hiệu quả đều ép ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo thiên ma tả nhận, cùng Trảm Long kiếm thầm nghĩ, bất quá cũng may này trùng độc mặc dù độc, nhưng phân giải hết về sau cũng là có chút thu hoạch. Tỉ như một viên trùng đan mang cho Tần Nguyệt Sinh 2.500 điểm toàn năng tinh túy. Gần nhất Tần Nguyệt Sinh một hơi được đến không ít tốt đồ vật. Đầu tiên là to lớn đầu lâu rơi xuống 5 chữ chân ngôn. Cùng ôn thiên tứ rơi xuống ngự lôi chân quyết cùng phong thần thối. Đây đều là khá cao cấp thủ đoạn. Nếu là tăng lên, có thể vì Tần Nguyệt Sinh mang đến không nhỏ thực lực tăng phúc. Lúc trước to lớn đầu lâu chỉ dựa vào cái này 5 chữ chân ngôn nguy một chữ. Liền chôn vùi bảo bình tự bên trong trừ Tần Nguyệt Sinh cùng bảo tịnh cao tăng bên ngoài tất cả cao. Thủ, đủ để chứng minh cái này 5 chữ chân ngôn uy lực. Mà ngự lôi chân quyết cùng phong thần thối càng không cần phải nói. Có thể bị ngàn năm kỳ nhân ôn thiên tứ làm chủ yếu thủ đoạn. Tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nếu là lại Tần Nguyệt Sinh trong tay đạt được càng lớn tăng lên. Tiềm lực bất khả hạn lượng, cho nên nói trước mắt Tần Nguyệt Sinh chính là cần dùng đến toàn năng tinh túy thời điểm. Bất luận cái gì có quan hệ tại toàn năng tinh túy doanh thu, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn không có việc gì. Sao, làm sao có thể, tà trùng vương độc dù là nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ tiếp xúc, cũng không chiếm được tốt. Trần Lan mặt mũi tràn đầy chấn kinh bên trong, liền thấy Tần Nguyệt Sinh phiêu phù ở trong nước bắt đầu đầu tứ phương. Tên kia vậy mà cho ta chạy trốn, thật sự là gan mập. Tần Nguyệt Sinh cả giận nói, không có độc nhãn long, hắn bơi lội liền rất phiền toái. Lúc này, một bộ cứng ngắc thi thể từ bên cạnh chậm rãi nhẹ nhàng tới. Tần Nguyệt Sinh vừa nhìn thấy người này, nháy mắt cảm giác đến kinh ngạc. Độc nhãn long, lúc này độc nhãn long đã chết. Trong miệng một đống tà trùng đang nhúc nhích, muốn từ hắn trong miệng leo ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt lấy độc nhãn long thi thể liền đem nó phân giải. Sau đó một đao chặt đứt đầu này tà trùng. Phân giải thành công, thu hồi được lặn x1 bơi lội x1 trời sinh thủy tính x1. Nhìn thấy phân giải hết độc nhãn long sau rơi ra ngoài cái này 3 viên quang đoàn. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Tốt đồ vật, trực tiếp liền giải quyết hắn thủy tính không tốt vấn đề. Sớm biết phân giải hết ra hỏa này liền có thể giải quyết phiền phức. Ta còn giữ tính mạng của hắn làm gì? Thật sự là phiền phức. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Độc nhãn long chết thì chết. Tần Nguyệt Sinh căn bản không có một chút cảm giác. Vốn chỉ là kéo ra hỏa này xuống tới dẫn đường. Đã chính hắn tìm đường chết đào tẩu. Như vậy chết tại ký sinh tà trùng trên thân. Đừng trách người khác. Hết thảy đều kết thúc. Tần Nguyệt Sinh lập tức tiếp tục bắt đầu điều tra lên đồng chú kiếm thành tình huống. Rất nhanh liền để Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến một cái tình huống. Tòa này đồng chú kiếm thành tất cả địa phương đều là nhất trí. duy chỉ có một mảnh đất trống có lật qua lật lại qua vết tích. Rõ ràng là có người tại mình trước khi đến động đậy. Đối với loại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền biểu hiện ra mình coi trọng. Trực tiếp bắt đầu dùng thiên ma tà nhận đối mảnh đất trống này bắt đầu đào móc. Không đầy một lát, một khối tấm sắt liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Khối này tấm sắt nghi là cái gì đồ vật đại môn? Khả năng bởi vì lúc trước trận kia sóng thần quan hệ. Này lại sụp đổ trùm lên trên mặt đất. Có người chạm qua vết tích. Kia phần địa đồ trừ ta cùng Bảo Tịnh đại sư nhìn qua. Cũng liền thừa ma giáo những người kia biết. Chẳng lẽ lại người của ma giáo so ta trước kia một bước. Tần Nguyệt Sinh vội vàng duỗi ra bốn cánh tay bắt lấy tấm sắt. Dùng sức bắt đầu phát động. Lập tức chọc bùn phun trào. Một cái địa động liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nguyên lai ở đây, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía địa động bên trong bơi đi vào. Địa động đen nhánh, bất quá đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh bơi qua một đầu rất ngắn thủy đạo về sau. Một chỗ đứng ở trên mặt nước bình đài liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Cùng phía ngoài phế tích so sánh. Cái này bình đài hoàn hảo không chút tổn hại, giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Không nghĩ tới đồng chú kiếm thành dưới mặt đất vậy mà có động thiên khác. Tần Nguyệt Sinh từ trong nước bò lên trên bình đài, nhịn không được cảm khái một câu. Bệ đá hiện lên cung chữ hình, cuối cùng liền có một tòa nhà nhỏ ba tầng, lại tăng thêm cây mai mở ra, ngược lại là một chỗ lịch sự tao nhã chi địa. Tần Nguyệt Sinh quan sát một phen, thấy không có gì đặc thù địa phương, liền trực tiếp hướng phía tòa nào lầu nhỏ đi đến. Nhưng vào lúc này, liền thấy đột nhiên có đại lượng côn trùng từ dưới bệ đá bò lên ra. Lít nhà lít nhít hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Có mai phục, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chém ra, liền nghe thiên ma tà nhận chém vào những này côn trùng trên thân phát ra âm vang rung động sắt âm, giống như chém vào sắt bên trên. Bất quá liền xem như sắt cũng không phải là đối thủ của thiên ma tà nhận. Từng cái côn trùng nhanh chóng tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ bỏ mình. Hoa, cùng lúc đó dưới bệ đá bắt đầu bò ra ngoài từng cái màu đen ếch xanh. Bọn chúng trên lưng sinh trưởng đại lượng màu trắng bọc mù. Xem xét liền biết tràn đầy kịch độc. Giống, Tần Nguyệt Sinh cũng lười lãng phí công phu. Trực tiếp đãng hồn hống hô to một tiếng. Mặc dù đãng hồn hống là đối phó tà ma công phu, nhưng sóng âm lại là thực sự uy lực. Những này côn trùng căn bản là không phải là đối thủ của đãng hồn hống. Từng cái nháy mắt thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Triệt để đã mất đi động đậy. Phanh đông. Bỗng nhiên, một cái rơi xuống nước thanh âm đột nhiên truyền đến. Mặc dù nói thanh âm này phi thường rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi Tần Nguyệt Sinh lỗ tai. Ai? Hắn lúc này một đao chém ra. Đao khí trực tiếp chém nát khu vực kia bệ đá. Lập tức tảng đá vỡ vụn. Lộ ra một cái trốn ở bệ đá dưới đáy nữ nhân. Chính là Trần Lan. Trần Lan một mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Lại là vạn vạn nghĩ không ra đối phương vậy mà còn có âm ba công loại này võ học. Lại là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Lấy về phần dưới mắt còn bại lộ vị trí. Cái này thế nhưng là thật to không ổn. Muốn biết Trần Lan mặc dù thân là nội lực cao thủ, nhưng lại là nội lực võ giả bên trong hạng chót, bài trừ rơi dùng độc thủ đoạn. Trên cơ bản tùy tiện đến cái nội lực cảnh nhất trọng võ giả đều có thể đánh tan nàng. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Lan hướng thẳng đến lầu nhỏ phương hướng bỏ chạy. Dưới mắt cũng chỉ có mình những đồng bạn kia có thể cứu hắn. Nhưng mà khinh công của nàng rõ ràng không có Tần Nguyệt Sinh lợi hại. Không có mấy bước liền bị Tần Nguyệt Sinh đuổi theo. Gặp tình hình này, Trần Lan đành phải trở lại hai tay đánh ra. Liền gặp nàng song trưởng màu xanh sẫm, rõ ràng tự mang kịch độc. lại là một đôi độc trưởng, ngũ độc triền thủ. Trần Lan trong mắt hung ác ánh sáng vừa hiện, lập tức màu xanh sẫm nội lực liền từ trong cơ thể nàng tán phát ra. Tần Nguyệt Sinh lập tức đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Lại là có độc, toái tinh thủ. Tần Nguyệt Sinh hai tay khẽ động, nháy mắt liền thấy Trần Lan hai tay trực tiếp đứt gãy. Dựa vào mình cường đại mãnh liệt nội lực, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền phế bỏ người này hai tay. Một kiếm chống đỡ tại Trần Lan trên cổ. Tần Nguyệt Sinh chất vấn Tần Nguyệt, ngươi là người của ma giáo. Ai có thể nghĩ Trần Lan trực tiếp chủ động lấy cổ tại trên kiếm phong một vòng. Lập tức liền mất mạng tại Tần Nguyệt Sinh trảm long kiếm hạ. Có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là người trong ma giáo không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh vung đi trên thân kiếm huyết, dịch, liền đem Trần Lan cho phân giải. Đạt được một cái vạn độc toàn trải qua, lại là chuyên môn giảng làm như thế nào nuôi độc, khống chế độc trùng, độc tính nội lực phương pháp tu luyện ngược lại thứ hai. Điển hình oai môn tả đạo, đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói giá trị cũng không lớn. Dù sao hắn khó dùng độc cái này một ngụm, mà thực lực vẻn vẹn chỉ có nội lực cảnh nhất trọng Trần Lan. Chỗ phân giải ra ngoài nội lực đan đối với Tần Nguyệt Sinh tăng phúc cũng là ít đến thương cảm. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Đạp trên một chỗ trùng thi, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía tòa nào lầu nhỏ đi đến. Đã cái này dùng độc nội lực võ giả có thể là người của ma giáo. Khẳng định như vậy còn lại người trong ma giáo đều đến cái này địa phương tới. Tần Nguyệt Sinh thế muốn đem một lưới đánh tan, lấy chứng minh thực lực, như nơi đây thật sự là kiếm chủng mật tàng chỗ, kia tất yếu toàn bộ nhập ta trong tay. Đưa tay đẩy ra lầu nhỏ đại môn, Tần Nguyệt Sinh đi thẳng vào, một thanh phổ thông thông kiếm sắt cắm ở một cái trong đỉnh nhỏ. Trong đỉnh thịnh có cát mịn, có thể cố định trụ kiếm sắt. Tại tiểu đỉnh phía trước, tam trụ tế nhân cao hương đang phát ra sương mù. Đây là một gian thuần túy từ cây trúc dựng thành gian phòng. Khi nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, Tần Nguyệt Sinh lập tức sững sờ. Tổng cảm giác bước vào gian phòng này về sau, liền không biết chỗ nào không hiểu có một chút kỳ quái. Ve kêu, ngày mùa hè, ngoài cửa sổ tiểu hồ nước bên trong có con vịt tại nghịch nước. Từng cái chuồn chuồn tại hồ nước phía trên bàn bay, khi thì rơi xuống bên hồ nước cỏ đuôi chó bên trên. Tần Nguyệt Sinh rốt cục cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Không gian này không đúng, hắn rất rõ ràng nơi đây ở vào đáy biển phía dưới. Cái này lầu nhỏ bốn phía hắn cũng là nhìn qua, ngoài cửa sổ không khả năng sẽ có hồ nước loại này đồ vật. Càng đừng đề cập hồ nước trên mặt nước còn phản chiếu lấy một vòng tỏa sáng mặt trời cái bóng. Cái này dưới lòng đất làm sao lại có mặt trời? Nhẫn nại nghi ngờ trong lòng, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía thanh kiếm sắt kia đi tới. Đây cũng là nơi đây có giá trị nhất một kiện đồ vật. Càng đi kiếm sắt đi đến, Tần Nguyệt Sinh liền chính cảm giác ánh mắt phảng phất bị vô hạn kéo dài. Rõ ràng thanh kiếm sắt kia ngay tại mấy bước bên ngoài, nhưng là mình lại chết sống không cách nào đưa tay đem bắt lấy. Chỉ xích thiên nhai chỉ xích, đã bắt không được. Tần Nguyệt Sinh may mà liền dừng lại bước chân không bắt, trực tiếp trích tinh thủ duỗi ra, ý đồ đem thanh kiếm này cho từ tiểu trong đỉnh hút ra tới. Nhưng mà kiếm sắt không nhúc nhích tí nào, vững như tảng đá, lại hình như có ngàn cân chi trọng. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh dự định tăng lớn cường độ lúc, trong phòng nơi hẻo lánh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạt. Tiểu huynh đệ muốn thanh kiếm này, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi lấy cũng được. Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình, làm sao lại có người? Mình sau khi vào phòng thế nhưng là đem cả phòng đều cho kiểm tra qua, căn bản cũng không có một bóng người, cũng không có bất luận cái gì có thể dùng đến giấu người địa phương.